Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 43, chương 43.043. Ngươi hảo, có cái gì yêu cầu sao? Thanh thúy giọng nữ vang lên, Trung Nghị theo tiếng nhìn lại, tức khắc sửng sốt, nói chuyện nữ hài hai trong mắt thanh nhã, như nước giống nhau thuần tịnh, cái mũi cao thẳng, tóc đẹp đen nhánh như mực. Da thịt tái tuyết, càng quan trọng là, trên người nàng có loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, làm người cảm thấy thực thoải mái. Ngươi là ai? Trung Nghị cảnh giác 10 phần, trường như vậy, xinh đẹp, nói không chừng chính là yêu quái biến. Ta là quán hải sản lão bản Trần Thụy Tuyết. Thụy Tuyết đánh giá trước mắt người nam nhân này, thấy thế nào đều cảm thấy đối phương cử chỉ quỷ dị. Trung Nghị nao nao, cửa hàng lão bản, nói như vậy là người, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có yêu tinh khai cửa hàng, tu luyện thành công, chỉ khí chất, giá trị con người xa xỉ, chỉ pháp khí, xem ra là cái đại ân ẩn với thị cao nhân. Trung Nghị tâm tư lưu chuyển, thực mau ở trên mặt bày ra hàm hậu tươi cười, lão bản nương. Ngươi lớn lên quá xinh đẹp, ta đều xem ngây ngẩn cả người. Điều kiện tốt như vậy, không lo minh tinh quá đáng tiếc. Trung Nghị nho nhỏ khen tặng một chút, hạ quyết tâm soát nhân ra hảo cảm độ. Nói không chừng hỗn chín là có thể mua vài món pháp khí về nhà. Phải biết rằng ở nào đó lụi bại môn phái, một kiện pháp khí đủ để đương trấn phái chi bảo. Mạt pháp thời đại, hỗn chính là như vậy gian khổ. Thụy Tuyết động tác bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc mà nhìn hắn. Bên cạnh Tô Tú cùng Bạch Vi Trúc đang ở ăn cơm, nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Vi Trúc bĩu môi, biểu tình thập phần ghét bỏ. Vì ăn nhiều vài món thức ăn này, bang nhân càng ngày càng không tiết tháo. Thế nhưng trợn tròn mắt nói dối, khen lão bản nương xinh đẹp. Tuy rằng lão bản nương nấu ăn thật sự ăn ngon, khá vậy không thể che lại lương tâm nói dối lời nói nha. Vẫn là cái loại này lập tức đã bị chọc thủng lời nói dối. Tô Tú đỡ chán, trong lòng đã bắt đầu đồng tình tân tiến vào tuổi trẻ nam nhân. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, lão bản nương diện mạo chỉ có thể tính trung thượng. Đối phương một đốn hồ khen, không hiểu được người còn tưởng rằng hắn là tại ám phúng. Thành công lấy lòng lão bản nương khả năng tính cực thấp, nhưng thật ra rất có thể đem người chọc mau. Thực mau, Thụy Tuyết khôi phục trấn định, đạm nhiên nói, gọi món ăn đi. Người trong nhà rõ ràng nhà mình sự. Khi còn nhỏ nàng thường xuyên bị khen đáng yêu xinh đẹp, cùng họa đi ra dường như, bất quá sau khi lớn lên liền không ai như vậy nói. Không phải bởi vì năm tháng là con dao giết heo, mà là bởi vì nàng có dị năng sau. Người bình thường thấy nàng tình hình lúc ấy tự động đã chịu tinh thần ám chỉ. Lớn lên còn tính thanh tú, không có gì đặc biệt. Không chớp mắt, mọi người trong đầu luôn là sẽ lưu lại cùng loại ấn tượng. Nói cách khác, có thể phát hiện nàng thật xinh đẹp, nhất định không phải người bình thường. Gọi món ăn, Trung Nghị lược buồn giàu. Hắn đang ở bắt giữ hamster, cũng không phải là chuyên môn lại đây ăn cơm ni. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mục tiêu sớm không biết chạy đi đâu. Dứt khoát lần sau lại chảo tính, ngẩng đầu nghiên cứu giới vị biểu hồi lâu. Hắn quyết đoán nói, muốn chén sủi cảo tôm, lại muốn chỉ đại con mực. Kỳ thật Trung Nghị không thế nào coi trọng ăn. Hắn đối tăng lên tu vi càng cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cần thiết chiếu cố nhân gia sinh ý, chờ hỗn chín đưa ra mua chén thỉnh cầu sẽ càng tự nhiên sao? Nhưng là hắn không biết, ở Thụy Tuyết trong mắt hắn là nguy hiểm phần tử. Như thế nào đều tự nhiên không đứng dậy. Chờ một lát, Thụy Tuyết thuận miệng trả lời. 2-3 phút sau, sủi cảo tôm cùng đại con mực đặt tới Trung Nghị trước mặt. Trung Nghị trừng lớn đôi mắt, trong mắt sắp trừng ra tới. Pháp khí là dùng để trang đồ ăn bộ đồ ăn. Đồ ăn ẩn chứa linh khí. Này chẳng lẽ là truyền thuyết linh thực? Tốt như vậy đồ vật, người nhà cư nhiên ít giá không đến 100. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Vì thế chiều bên cạnh quét hai mắt. Sau đó Trung Nghị bi thống phát hiện, nàng còn đem linh thực bán cho người thường. Ở các tu sĩ vật tư thiếu hôm nay, loại này hành động không thể nghi ngờ thực nhận người hận. Chính là không có biện pháp, nhân gia vui, những người khác quản không được. Trung Nghị cũng chỉ có thể căm giận khai ăn, sủi cảo tôm xuống bụng. Trung Nghị rõ ràng cảm giác được tiêu hao rớt linh khí ở bay nhanh khôi phục. Cả người ấm rào rạt, hắn không dám chậm trễ. Chạy nhanh, vận hành công pháp, nhân cơ hội tu luyện. Một vòng thiên kết thúc, Trung Nghị chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tu vi rõ ràng tinh tiến. Hắn lập tức kích động mà hô to, lại đến 100 phân. Thụy Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, mỗi người mỗi ngày hạn bán tam dạng thương phẩm money. Trung Nghị tức khắc nhụt chí. Nghĩ nghĩ, hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp, kia lại đến phân sủi cảo tô money. Hảo, Trung Nghị không giấu vết mà đánh giá trong tiệm mặt khác khách hàng, ở sâu trong nội tâm phi thường tưởng đem người hết thảy đánh cướp. Bất quá ở hắn nghĩ đến, Thụy Tuyết là cao nhân, xuất cao hảo cảm độ sau sẽ rơi xuống cực phẩm trang bị, cao cấp linh thực, còn có thể gia tăng tu vi cái loại này. Cho nên ở đối phương mí mắt phía dưới, hắn không dám sang bậy. Như thế nào mới có thể cùng lão bản nương đáp thượng tuyến đâu? Trung Nghị lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn nghĩ tới cái ý kiến hay. Từ từ ăn, chờ trong tiệm chỉ còn lại có hai người bọn họ khi. Lại cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Bên kia, Thụy Tuyết thời khắc chú ý Trung Nghị hướng đi. Đối với hắn ngoan ngoãn chờ ở vị trí thượng thực vừa lòng. Thụy Tuyết tâm nói, vốn định cái bao tải gõ buồn côn hỏi chuyện, dùng dị năng lau đi đối phương ký ức, hiện giờ xem ra có thể tỉnh hạ trước hai bước. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu nàng liền không nghĩ tới xoay người liền chạy bỏ mạng thiên nhai, mà là tưởng trước thử xem đối phương có bao nhiêu bản lĩnh. Buổi chiều tam điểm, Thụy Tuyết đóng cửa hàng môn, đối Trung Nghị nói, chúng ta nói chuyện. Tốt, Trung Nghị vội không ngừng đồng ý. Thụy Tuyết pha hai ly trà, suy xét thật lâu sau mới nói, ngươi trước tự giới thiệu hạ. Trung Nghị lập tức kinh sợ nói, vạn bối Trung Nghị, năm nay 39 tuổi, gặp qua tiền bối, tu sĩ, người trong, tu vi càng cao càng tuổi trẻ, có chút thoạt nhìn như là người trẻ tuổi, kỳ thật là ngàn năm lão yêu quái. Trung Nghị cho rằng, Thụy Tuyết chính là như vậy lão yêu quái. Thụy Tuyết, ngoặc kép, 39 tuổi ra hỏa thấy thế nào lên chỉ có 20 suốt đầu. Dừng một chút, Trung Nghị lại nói, vạn bối là Thanh Phong đạo quán môn nhân, am hiểu chảo yêu, vẽ bùa, nếu tiền bối có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Thụy Tuyết trên mặt một mảnh đạm mạc, ta lâu bất xuất thế, cũng không biết hiện giờ ra sao thế đạo, cho ta nói một chút gần nhất phát sinh sự đi. Trung Nghị tâm tình đột nhiên kích động lên, giảng hảo. Nói không chừng tiền bối sẽ nguyện ý đưa một kiện pháp khí cho hắn. Hắn lập tức biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Gần nhất sự, ta liền từ 300 năm trước bắt đầu nói lên hảo. Ở Trung Nghị nghĩ đến, lão yêu quái nhóm tùy tiện bế quan một tu luyện chính là 3-500 năm đi qua. Như vậy tính lên, 300 năm trước nói về vừa vặn tốt. Thụy Tuyết không hiểu lắm. 300 năm trước lão hoàng lịch nơi nào gần. Bất quá nàng trang vân đạm phong khinh, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý, dường như Trung Nghị ho nhẹ một tiếng. Tiền bối hẳn là biết, hơn 1000 năm trước tinh vân thiên thạch lưu lạc hạ sau, trên tinh cầu linh khí chợt giảm mờ ni, chúng ta tu đạo người tuy đau khổ chống đỡ, lại ngăn cản không được điêu tàn chi thế. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình. Không, ta không biết, nhưng ta không nói cho ngươi. Trung Nghị than nhẹ một tiếng. Thời vậy, mệnh vậy, vô số môn phái ở lịch sử sông dài chung suy thoái, cũng chặt đứt truyền thừa. Một phương diện tu đạo người thực lực bị suy yếu, một phương diện nhiệt vũ khí xuất hiện. Dần dần, tình thế thay đổi, người thường bắt đầu chiếm cứ thượng phong, người tu đạo bị bắt lui cư phía sau màn. Thụy Tuyết không thể không đánh gãy. Ngươi không phải từ 300 năm trước bắt đầu nói lên sao? Nàng như thế nào cảm thấy? Này tư thế là muốn từ 1000 năm trước bắt đầu nói về. Nàng hôm nay còn có trở về hay không ra? Lập tức giảng đến, ta chính là trước làm trải chăn. Trung Nghị giải thích nói, Thụy Tuyết liếc hắn liếc mắt một cái, nhảy quá trải chăn. Thẳng đến chủ đề, thích ngắn gọn phong cách đúng không? Không thành vấn đề. Trung Nghị chuyện vừa chuyển, nói ngắn lại, hiện tại nhân tu nói không dễ, tu vi tăng lên thong thả, sinh tồn gian nan. 300 năm trước có một tu giả ngang trời xuất thế, người nọ tuổi trẻ tuy nhẹ, tu vi lại cực cao. Vốn dĩ hắn thành thành thật thật ngốc, không ai tưởng cấp chính mình tự tìm phiền phức. Cố tình người nọ có cái kỳ quái yêu thích, thích diệt thế. Cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, vì thiên hạ thương sinh. Vô số đại năng đứng ra cùng hắn một trận tử chiến, nhưng người nọ thật sự lợi hại. Những người khác chọn dùng xa luân chiến đều đánh không lại hắn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh ra ngựa, mới miễn cưỡng đánh cái thế hòa. Thụy Tuyết có nghĩ thầm hỏi Thẩm Thanh là ai, lại sợ lòi, đành phải nhịn xuống không đề cập tới. Cuối cùng quyết chiến sau, rốt cuộc không ai gặp qua cái kia tu giả. Trung Nghị nghiêm túc nói, vì phòng ngừa lại phát sinh cùng loại sự, phía chính phủ chuyên môn thành lập một cái bộ môn xử lý thần quái sự kiện. Tuy rằng không có khả năng ngăn chặn phạm tội, nhưng ít nhất có thể duy trì trụ trật tự. Nói như vậy, bắt được mục tiêu sau, tội nhẹ trước tiếp thu tư tưởng giáo dục, sau đó cải tạo lao động, tội trọng trực tiếp lấy chết chuộc tội. Giết gà dọa khỉ, ta hôm nay ra cửa là vì chảo một con hamster tinh. Trong lúc vô ý đi ngang qua cửa hàng, liền tiến vào xem một cái, không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được tiền bối ngài. Trung Nghị tiếng nói có che giấu không được vui sướng, đây là hắn kỳ ngộ, không chừng liền sẽ bởi vậy tiến bộ vượt bậc, thực lực tăng nhiều. Thụy Tuyết ngón trỏ có một chút không một chút mà gõ mặt bàn, tựa hồ là ở tự hỏi. Trung Nghị không dám quấy rầy, tiếp theo nói về mặt khác thú sự. Thật lâu sau, Thụy Tuyết vấn đề, vài trăm năm trước sự, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Trung Nghị cung kính nói, đạo thống từ từ suy thoái, đồng hành gian liên hệ nhưng thật ra nhiều không ít, đại gia lẫn nhau giao lưu tin tức, đổi lấy sở cần, lấy bảo truyền thừa không ngừng. Nói, hắn nở nụ cười, về cái kia kinh tài tuyệt diễm tu giả, trên phố còn truyền lưu một loại tin đồn thú vị. Có người nói, cùng Thẩm Thanh ngang tài ngang sức sau, người nọ là bị dọa lui, bởi vì bất phân thắng bại sau Thẩm Thanh nói cho hắn, tu giả tiến độ cực nhanh gần ngàn năm hiếm thấy, một khi bị chảo, sợ là sẽ bị đưa đi cắt miếng làm nghiên cứu. Vì tránh họa, tu giả mới núp vào, nhưng trên thực tế, đương thời cường giả cơ hồ đều cùng tu giả đánh một lần. Thẩm Thanh đã là cuối cùng một chương át chủ bài, tu giả dưỡng hảo thương, lại dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Thế gian không người có thể ngăn lại hắn, bắt không được người. Cắt miếng đương nhiên liền không thể nào nói đến. Sắp đi đến trung điểm, cuối cùng lại bị một cái đơn giản nói dối dọa lui. Trung Nghị không tự giác gợi lên khóe miệng, tựa hồ cảm thấy thực buồn cười. Nhưng là thực mau, hắn nghiêm mặt, bất quá, này chỉ là trên phố nghe đồn thôi, Thụy Tuyết, ngoặc kép. Cái gọi là trên phố nghe đồn nghe tới như thế nào như vậy, quen thuộc. Nàng mộc mặt hỏi, tu giả tên gọi là gì? Họ Trần, là kêu Trần Nguyên Dũng, vẫn là Trần Nguyên Tông tới. Có điểm nhớ không rõ, Trung Nghị đau khổ suy tư. Thụy Tuyết diện than mặt, nghĩ thầm, thích diệt thế Trung, nhị bệnh người bệnh quả nhiên là nhà nàng lão tổ tông. Hết chương.